Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, ngóng nhìn vực sâu. Đạo là con cóc, một câu nói kia liền có thể khái quát đạo tổ lòng cầu đạo. Đạo tổ lúc trước cầu đạo không hỏi ngoại sự, thậm chí ngay cả mình ăn ở đều không thể giải quyết. Còn muốn dựa vào Đại Phạm Thiên Vương Phật tới cứu tế. Năm đó Tần Mục trở lại Long Hán năm đầu, nhìn thấy hai người lúc, chính là Đại Phạm Thiên Vương Phật hóa duyên, hóa tới Linh Đan đến nuôi sống hai người, mà khi đó đạo tổ thì say mê tại đạo, đối với những khác đúng sai thì một mực không hỏi. Đạo là con cóc, hắn coi cổ thần là thành đạo, trở thành con cóc, dùng thuật số đến giải cổ thần. Trong thời gian trăm vạn năm dài rằng rạc này, hắn đem kinh điển thuật số thôi diễn tới đỉnh phong, dùng kinh điển thuật số giải khai từng tôn cổ thần tự thân đại đạo, đem đại đạo hóa thành phù văn, trợ giúp thập thiên tôn tạo dựng thiên đình cảnh giới. Hắn đã không cần Đại Phạm Thiên Vương Phật đến cho hắn hóa duyên. Nhưng mà Tần Mục nói cầu đạo tại đạo ý tứ, chính là nói hắn cầu đạo tại cổ thần. Cổ thần là đạo hóa thân. Hắn cầu đạo tại cổ thần, cổ thần đạo vẫn luôn ở nơi đó, không cần hắn cầu đạo đạo cũng tại, hắn cũng không một chút sáng tạo. Tần Mục còn nói cầu đạo tại người, chỉ là người có sức sáng tạo, tại người trước đó không có kiếm đạo, người đã sáng tạo ra kiếm đạo, không có thư họa chi đạo, là người đã sáng tạo ra thư họa chi đạo, không có linh thai thần tàng. Là người đã sáng tạo ra linh thai thần tàng, không có tu luyện công pháp, là người đã sáng tạo ra tu luyện công pháp, hệ thống tu luyện, vô luận thần tàng hay là thiên cung, đều là người sáng tạo mà ra, cũng không trên người cổ thần, cũng không tại con cóc trên thân. Đạo tổ những năm này một mực nghiên cứu cổ thần, một mực say mê tại học thuật, ngược lại nhảy không ra hắn học thuật. Ngược lại thành tựu không bằng thập thiên tôn. Bất quá, hắn hẳn là ý thức được chính mình cực hạn, cho nên mới sẽ đối với hai con cóc kia nói để bọn chúng cho mình mạo xưng bề ngoài. Cũng không phải là sống được càng lâu liền càng thông minh càng có trí tuệ. Thông minh tài trí trời sinh 5 điểm, hậu thiên bồi dưỡng 5 điểm. Hậu thiên bồi dưỡng thì phải nhìn hoàn cảnh. Tần Mục xuất thân từ Duyên Khang, đã trải qua Duyên Khang biến pháp, tự thân chính là Duyên Khang biến pháp người chủ đạo, chứng kiến từ biến pháp đến biến đạo, thiên địa đại đạo vì đó cải biến lịch trình, tầm mắt kiến thức của hắn không dám nói vượt qua đạo tổ, nhưng ở một số phương diện kiến giải lại muốn tại đạo tổ phía trên. Nghe nói Vân Tiêu phu nhân đi giao trì, thấy qua Mục Thiên Tôn. Như vậy thiên tôn này đến có phải là vì Vân Thiên Tôn hộp? Đạo tổ lấy ra một cái hộp gỗ, nói, lão đạo thủ hộ hộp này đã có mấy trăm ngàn năm. Bây giờ rốt cục có thể thả lỏng trong lòng gánh vác. Tần Mục tiếp nhận hộp, dò hỏi, đạo tổ cũng không biết trong hộp có cái gì. Đạo tổ lắc đầu nói, Vân Thiên Tôn giao cho Mục Thiên Tôn đổ vật. Lão đạo há có thể tự tiện mở ra. Vân Thiên Tôn di vật có hai cái hộp, một cái là cho Mục Thiên Tôn, một cái là giao cho Tần Thiên Tôn, một cái hộp khác lão đạo đã giao cho Tần Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn còn lưu lại một cái hộp cho Khai Hoàng, chuyện này Vân Tiêu phu nhân lại chưa từng nói với ta. Tần Mục kinh ngạc, nói, Tần Thiên Tôn trong hộp kia có cái gì? Đạo tổ cười nói, Tần Thiên Tôn mở ra lúc, lão đạo ngay tại bên cạnh, đó là một bức địa lý đồ, là một cái tên là Thái Hư địa phương, lão đạo không có nhìn kỹ. Thái Hư, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ta vừa mới bái phỏng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, nghe nói Thái Hư có dị động, bọn hắn mang theo đệ tử ngao du Thái Hư. Thái Hư là địa phương nào? Đạo tổ lắc đầu nói, không biết, chỉ có Thập Thiên Tôn mới biết được Thái Hư đến cùng là địa phương nào. Ta chỉ là nghe nói có một chỗ như vậy, không biết nơi đó có cái gì, cũng không biết ở nơi nào. Bất quá lúc trước Tần Thiên Tôn đạt được Thái Hư địa lý đồ đằng sau khai hoàng kiếp bộc phát, Tần Thiên Tôn liền đi Vô Ưu Hương. Có nghe đồn nói, Vô Ưu Hương ngay tại Thái Hư. Thiên đình Thập Thiên Tôn sở dĩ đối với Thái Hư để ý như vậy, hơn phân nửa là muốn tìm đến Tần Thiên Tôn hạ lạc. Tần Mục trầm tư một lát. Thái Hư, Vô Ưu Hương, tạo vật chủ quan tưởng sáng tạo thế giới kia, ở giữa ba cái này phải chăng có liên quan gì? Hắn tại khu vực dỉ máu trên phù điêu nhìn thấy các tạo vật chủ tiền sử tụ tập chính mình vô cùng cường đại thần thức, ở trong hư không sáng tạo một thế giới khác, mưu đồ rời xa thế giới hỗn loạn này, tránh đi cổ thần tàn sát. Như vậy bị tạo vật chủ sáng tạo ra thế giới này phải chăng chính là Thái Hư? Vô Ưu Hương phải chăng chính là ở trong Thái Hư? Mà Tần Hán Chân cùng Chân Vương Phi đều đã từng nói Vô Ưu Hương có hung hiểm. Cái này lại ý vị như thế nào? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Mục mở ra Vân Thiên Tôn hộp, không khỏi giật mình. Trong hộp là một cái tế đàn nho nhỏ. Tế đàn quá nhỏ, chỉ có một tấc ba phân dài ngắn, độ cao cũng chỉ có hai chỉ tả hữu, đặt ở trong hộp lộ ra rất là bỏ túi. Tần Mục lấy tay muốn đem tế đàn nho nhỏ này lấy ra, nhưng mà bàn tay vươn vào trong hộp đã thấy tay của mình cũng càng ngày càng nhỏ, từ đầu đến cuối không dò tới đáy. Hộp này nội bộ không gian rất lớn, tế đàn cũng không giống nhìn nhỏ như vậy. Tần Mục quan sát tỉ mỉ hộp cùng tế đàn kia, đột nhiên phát hiện trên tế đàn lại còn có cái gì. Chỉ là vật kia thực sự nhỏ bé không gì sánh được. Hắn thôi động pháp lực, nguyên khí huyễn hóa một bàn tay thăm dò vào trong hộp không gian, đem trên tế đàn món đồ kia lấy ra. Tần Mục thu hồi nguyên khí, trong tay nhiều một cái tứ phương tứ chính bảo ấn, so bàn tay hơi lớn một chút, năm ngón tay có thể chế trụ. Khối bảo ấn này là, hắn không khỏi buồn bực, bảo ấn không lớn, hơi mờ, không biết là vật chất gì luyện chế mà thành. Cách bảo ấn mơ hồ có thể nhìn thấy lòng bàn tay hoa văn. Bất quá nếu là ấn, thường thường dưới ấn đều có văn tự, mà khối bảo ấn này lại là trống rỗng, chỉ ở ấn đỉnh có phức tạp sơn hình điêu khắc. Hắn thưởng thức một phen, đem bảo ấn giao cho đạo tổ. Đạo tổ, ngươi có thể hay không nhìn ra bảo ấn này có bí mật gì? Đạo tổ tinh tế quan sát, đột nhiên mi tâm mọc ra một con mắt, nở rộ vô tận tinh quang, lại là thiên nhãn thần thông. Sau một lúc lâu, trán của hắn thiên nhãn khép kín, lại mọc ra một con mắt, mang theo hừng hực u đô ma hỏa, lại là thổ bá chi nhãn. Hắn lại tán đi thổ bá chi nhãn, thi triển ra các loại cổ thần thần nhãn thần thông, nhưng mà từ đầu đến cuối không thể tìm ra khối bảo ấn này ảo diệu. Ta nhìn không ra khối bảo ấn này ảo diệu. Đạo tổ lắc đầu, đem bảo ấn còn cho hắn. Nếu Vân Thiên Tôn trịnh trọng như vậy, nhất định phải đem bảo ấn giao cho Thiên Tôn, như vậy nhất định có thâm ý khác. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, mở ra mịt mắt dọc, tinh tế dò xét. Lúc này trong đầu hắn thúc quân thanh âm truyền đến, đây là Thái Đế Cư Dư Thị Đế Ấn, là Thái Đế Cư Dư Thị thần thức cô đọng mà thành bảo vật. Tần Mục mượn nhờ chính mình con mắt thứ ba nhìn lại, lập tức phát hiện đế ấn dị thường. Đế ấn này vô cùng cường đại thần thức ngưng tụ mà thành vật chất. Tại hắn con mắt thứ ba trong tầm mắt, đế ấn hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa đế hoàng đứng tại trong lòng bàn tay của hắn. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên thân đế hoàng này, lập tức cảm giác được thần trí của mình lọt vào trùng kích. Thần thức của hắn trong nháy mắt liền bị bức về thể nội, bức về mi tâm, bị đè ép đến cơ hồ sụp đổ mất. Tần Mục vội vàng nhắm lại mi tâm con mắt, thúc quân thanh âm tiếp tục truyền đến. Thái đế cư dư thị bảo vật, làm sao lại rơi ở chỗ này? Khối đế ấn này tượng trưng cho cư dư thị quyền uy. Năm đó cư dư thị sứ giả cầm thái đế ấn tiến về vũ trụ các nơi. Phàm là không theo chủng tộc đều bị thái đế ấn tiêu diệt. Thái đế ấn vừa ra, thây nằm vạn dặm, không dám không theo. Bất quá thái đế cư dư thị hẳn là chết tại cổ thần trong vây công. Hắn thái đế ấn vì sao sẽ còn xuất hiện? Tần mục thần thức bị đánh đến đau đầu muốn nứt. Sau một lúc lâu mới cảm giác được thần thức khôi phục một chút. Nói, thúc quân, như thế nào mới có thể phát huy ra thái đế ấn uy lực? Thúc quân ha ha cười nói, ngươi đem ngươi tương lai 3 năm khí huyết cùng thần thức hết thảy hiến cho ta. Ta dạy cho ngươi như thế nào thôi động thái đế ấn uy năng. Thái đế ấn cực kỳ cường đại, năm đó trấn sát không biết bao nhiêu tạo vật chủ. Cho dù là tộc trưởng, cho dù là bị ức vạn tộc nhân cộng đồng tạo dựng ra cổ thần, cũng khó cản món bảo vật này uy lực. Chỉ cần ngươi đem ngươi tương lai 3 năm khí huyết cùng thần thức giao cho ta, ta liền có thể để cho ngươi nắm giữ loại lực lượng này. Được rồi, Tần Mục không tiếp tục để ý hắn. Tung tung thái đế ấn, tự nhủ. Vân Thiên Tôn lưu lại khối này thái đế ấn có gì thâm ý? Lưu cho khai hoàng trong hộp là thái hư địa lý đồ. Để lại cho ta trong hộp là thái đế ấn. Hai món đồ này chỉ sợ có cái gì liên hệ. Đạo Tổ kinh ngạc nói. Mục Thiên Tôn biết khối bảo ấn này danh tự. Tần Mục đem thái đế ấn thu hồi. Cười nói. Có biết một hai. Khối này thái đế ấn là tiền sử thái đế cư dư thị dùng thần thức ngưng tụ mà thành. Uy lực rất lớn, nhưng là làm sao thôi động ta liền không biết. Đạo Tổ cùng Vân Thiên Tôn quan hệ phải rất khá a. Đạo Tổ gật đầu, lão đạo năm đó có thành tựu đằng sau. Ở trong nhân tộc bộc lộ tài năng, Vân Thiên Tôn liền tìm được ta, hỏi ý ta thuật số tạo nghệ. Hắn cùng ta trò chuyện với nhau thật lâu, nói với ta, có thể bằng vào ta thuật số chi đạo đến phá giải cổ thần đại đạo, lật đổ cổ thần thống trị. Hắn êm tai nói, đem Vân Thiên Tôn tìm được hắn sự tình nói một lần. Khi đó Vân Thiên Tôn đã là Tiêu Hán Thiên Đình Thiên Đế. Trên danh nghĩa thuộc về Long Hán Thiên Đình. Thay cổ thần thiên đế thống trị thế gian hết thảy hậu thiên sinh linh. Long Tiêu Thiên Đình thì là Hạo Thiên Tôn thống trị. Hạo Thiên Tôn là Long Tiêu Thiên Đình thiên đế. Thống trị thiên hạ hết thảy bán thần chủng tộc. Hai cái thiên đình ở giữa quanh năm chém giết. Bán thần cùng hậu thiên sinh linh ở giữa chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ qua. Chủng tộc ở giữa chiến tranh kéo dài Long Hán thời đại mấy chục vạn năm. Chết không biết bao nhiêu người. Bất quá trên danh nghĩa hai cái thiên đình đều là Long Hán Thiên Đình chi nhánh. Cổ thần vẫn như cũ thống trị toàn bộ thế giới. Bán thần cùng hậu thiên sinh linh ở giữa chiến tranh để cổ thần thống trị không gì sánh được vững. Chắc Tiêu Hán cùng Long Tiêu hai cái thiên đình hay là hướng cổ thần hiến tế hiến cống. Nếu như không hiến tế không hiến cống, Long Hán Thiên Đình cổ thần liền sẽ giáng lâm, trợ giúp một bên khác tham dự chiến tranh, trừng trị ngỗ nghịch Long Hán Thiên Đình thế lực. Quả nhiên là máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Vân Thiên Tôn chính là dưới loại tình huống này tìm tới đã có chút danh tiếng Đạo Tổ. Mời hắn gia nhập Thiên Minh, khi đó Đạo Tổ thử nghiệm lấy thuật số phân tích thiên hạ các loại đại đạo. Đạo Tổ tinh thông các loại thần thông, chỉ là chiến lực của hắn cũng không cao, chỉ là học được thần thông rất nhiều. Tại thời đại cực khổ kia, thiên tài giống như sáng chói sao dày đặc, người chiến lực cường đại không phải số ít. Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật ở trong đó cũng không thu hút. Vân Thiên Tôn nói với Đạo Tổ hắn thuật số có thể giải tích cổ thần đại đạo. Từ đó triệt để lật đổ cổ thần thống trị, kết thúc thế gian cực khổ lúc, Đạo Tổ cũng là giật nảy mình, không thể tin được Vân Thiên Tôn. Lúc đó, đạo tổ đã cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật phân ra, các quá các đích đều có đệ tử giáo chúng, nhưng mà Vân Thiên Tôn để hắn tin tưởng có thể làm được một bước này. Phàm nhân cũng có thể thấy rõ cổ thần lực lượng nguồn suối, thậm chí đạt được cổ thần lực lượng nguồn suối. Thế là đạo tổ liền bắt đầu áp dụng Vân Thiên Tôn kế hoạch, không ngừng phân tích cổ thần đại đạo. Vừa làm này chính là 50 đến 60 thời gian vạn năm. Cho đến ngày nay, hắn đã đem cổ thần đại đạo trên cơ bản vẽ đi ra. Bất quá ta cũng phát giác được thế sự biến hóa. Bây giờ cổ thần cũng không phải là giữa thiên địa uy hiếp. Đạo tổ suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, ngược lại là thiên minh thay thế cổ thần trở thành thế gian uy hiếp. Ta chỉ là một cái làm nghiên cứu, không hỏi thế sự, đối với loại tình huống này bất ngờ cũng không biết làm sao. Cho nên lần trước tại Thanh Vân Thiên biết được Mục Thiên Tôn tới chơi, ta mới có thể mạo hiểm đem Thiên Tôn đưa đến thủ tàng các, chờ mong đem cổ thần đại đạo truyền cho Thiên Tôn, làm ra một chút cải biến. Tần Mục cảm ơn, nói, đạo tổ vì sao đem trong thủ tàng các cổ thần đại đạo truyền cho cổ thần Thiên Đế? Đạo tổ trần chờ một chút, nói, đây cũng là Vân Thiên Tôn chủ ý. Tần Mục giật mình. Vân Thiên Tôn tại cuối cùng đoạn thời gian kia, tựa hồ biết mình không còn sống lâu nữa. Thế là nói với ta, thiên minh đã mất khống chế, cần phải có một địch nhân. Hắn phát giác được trong thiên minh có một người có thể là cổ thần Thiên Đế, để cho ta cùng hắn đi gần một chút. Đạo tổ nói, hắn vô lực giải quyết thiên minh, chỉ có thể làm như thế, để thiên minh phân liệt, miễn cho thiên minh biến thành một cái quái vật khổng lồ. Chỉ tiếc, thiên minh hay là biến thành hắn sợ hãi dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.